Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, hài cốt công cốt huyết ban ki. Ngoặc kép chấm chấm, cơ bản cũng là như vậy. Tửu Nhi rốt cục tới đem Rosburg bên kia phát sinh ngoài ý muốn tự thuật. Hoàn tất, chuyện này ở trên diễn đàn rất nhanh liền động tĩnh quá lớn. Các người chơi cũng ý thức được vấn đề này tầm quan trọng. Trước tiên phái Tửu Nhi qua thông báo Trung Kỳ, Trung Quy Lưu ở đông lạnh nước cẳng các người chơi. Cũng chính là Tửu Nhi cùng Trung Kỳ quan hệ tương đối tới gần. May mà vô luận là Trung Kỳ còn là Salvatore, đều đối với các người chơi có loại nào đó viễn trình thông tin thủ đoạn sự tình không thể nào để ý. Cũng đều rất tín nhiệm Tửu Nhi mang đến tin tức, bằng không thì các người chơi chỉ là giải thích diễn đàn tồn tại. Thuyết phục hai cái này NPC muốn phí tốt nhất đại một hồi công phu. Có thể thao túng nhân tâm năng lực sao? Trung Kỳ vi vi nhíu mày. Hắn tay trái chống cằm, tay phải hết sức nhỏ trắng nõn năm ngón tay ở trên mặt bàn vô ý thức nhẹ nhàng gõ. Đối với đột nhiên xuất hiện địch nhân, Trung Kỳ còn là cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu như vị kia Zero bác sĩ thật sự có được có thể tùy tâm sở dục thao túng nhân tâm năng lực, nhất là năng lực này còn có thể đối với số nhiều người sử dụng. Như vậy Trung Kỳ có thể kết luận, loại này cấp bậc địch nhân căn bản không phải bản thân bây giờ sở có thể đối phó. Vì vậy Trung Kỳ ngược lại hướng Salvatore hỏi, học trưởng, người thấy thế nào? Nhưng ngoài dự liệu, Salvatore lại tựa hồ như không phải là rất dáng vẻ khẩn trương. Hoặc là nói trên người hắn tràn ra một loại mãnh liệt cảm tình. Dĩ nhiên triệt để áp đảo kia tia khẩn trương cảm giác. Phẫn nộ, cừu hận, nhiệt tình, không phải là rất rõ ràng. Nhưng có thể xác định chỉ có một việc. Salvatore trong mắt, xác thực đã dấy lên ý nghĩa không rõ hỏa diễm. Hắn chỉ là mím môi trầm tư một chút nhi. Hướng Tửu Nhi thấp giọng hỏi. Người xác định đó của ngươi hai người đồng bạn. Đã chịu nguyền rủa chói là này ba mảnh sao? Là một cái trong đó người. Một người khác không có bị gây nguyền rủa chói. Tửu Nhi cải chính. Đúng vậy. Ý của ta là, đích thực là này ba mảnh đúng không? Tửu Nhi khẳng định gật đầu. Trung quy nàng là trực tiếp ở trên diễn đàn nhìn cắt bỏ. Không có khả năng phạm sai lầm. Người quen của ngươi sao? Trung Kỳ hướng Salvatore hỏi. Hắn đã ý thức được cái gì? Salvatore đối với người này vô cùng quen thuộc. Hoặc là nói, đối với của hắn cầm chùy vô cùng quen thuộc. Quả nhiên, khuôn mặt tiều tụy tuổi trẻ vu sư gật gật đầu. Thấp giọng đáp, xem như thế đi. Hắn lập tức hướng Tửu Nhi truy vấn. Tửu hơi nhỏ tỉ, các ngươi kia đồng bạn có không có nói tới cái kia dị giáo đồ chức nghiệp? Hắn, có phải hay không nha sĩ? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, Tửu Nhi có chút kinh dị nhìn xem hắn. Nàng ngay từ đầu cho rằng đây là tương đối không trọng yếu tin tức. Cho nên cũng không có tại trước tiên đưa ra. Để tránh nó với tư cách là quấy nhiễu hạng. Nhiễu loạn hai người suy nghĩ. Nhưng nàng hiện tại liền phản ứng lại. Cái tin tức này bên trong tựa hồ cất giấu cái gì? May mà Salvatore chính mình nhạy bén đoán được. Nàng ý thức được. Hai người kia đích xác đều so với chính mình thông minh. Vì vậy liền buông tha bừa bãi lộn xộn ý nghĩ. Đem càng nhiều nhìn lên tựa hồ không có chút ý nghĩa nào tin tức đều nói ra. Còn có, hai người bọn họ tại bị tẩy não. Là đang đi ra một mảnh phố về sau mới bị đồng bạn giao động tình. Hắn vấn đề một chút làm cho người ta hoang mang vấn đề. Nhất nhất liền tỉnh lại. Mà một người khác thì là bị đánh tỉnh. Có thể bị đánh tỉnh thật là tốt sự tình. Salvatore nhẹ, nhàng thở ra, ngưng trọng ngữ khí thoáng buông lỏng. Hắn nói đến đây, lời nói lập tức im bặt. Nhìn Tửu Nhi, vừa nhìn về phía Trung Kỳ. Có thể nói, Salvatore học trưởng, Trung Kỳ gật gật đầu. Tửu Nhi là đáng tín nhiệm. Nói qua, Trung Kỳ nghiêm túc nhìn về phía Tửu Nhi. Kế tiếp chúng ta đàm luận sự tình trọng yếu phi thường. Người cũng tốt nhất rất nghiêm túc nhớ kỹ. Tuy ta bây giờ còn không có khai mở diễn đàn trực tiếp công năng, nhưng người nhớ rõ mở thiếp mời nhớ kỹ a. Trung Kỳ như thế ám chỉ đạo Tửu Nhi cũng chăm chú mà ngưng trọng gật gật đầu. Không có để cho Trung Kỳ thất vọng. Nàng quả nhiên mở ra diễn đàn. Bắt đầu chuẩn bị theo nghe theo nhớ. Ghi chép trọng yếu nhiệm vụ tin tức ngươi hỏi ta. Người này có phải là của ta hay không người quen? Ta trả lời ngươi xem như. Bởi vì ta biết hắn. Nhưng hắn khả năng không nhận ra ta. Salvatore đáp. Ấn bối phận mà nói. Hắn hẳn là toán là học trưởng của chúng ta. Cùng với thầy của chúng ta. Hắn là trạch địa hắc tháp xuất thân hắc vu sư. David, Zero, tốt nghiệp ở đoạt hồn học phái. Từng ở ta nhập học trước ngắn ngủi dạy bảo qua 3 năm đệ tử. Về sau, hắn phản bội trạch địa hắc tháp. Trộm đi một kiếm trọng yếu nguyền rủa vật. Chính là cái này truy. Nói đến đây, Salvatore biểu tình vi vi nghiêm túc lên. Nó thoạt nhìn là cái lớn cỡ bàn tay thiết truy. Tên đầy đủ gọi là. Nào đó cốt huyết ban ki. Mà tên đầy đủ của nó. Tại đông lạnh nước cảng ta vô pháp nói ra. Cho nên ta đem tên gọi tắt ví. Cốt huyết ban ki. Hy vọng ta nói như vậy. Người có thể đại khái ý thức được ta không nói kia là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Là chúng ta vừa mới nói cái kia sao? Đúng vậy. Salvatore khẳng định đáp. Trung Kỳ trong nội tâm dùng mình. Kia chỉ có một đáp án. Hài cốt công. Có thể lấy thần danh tự quan danh nguyền rủa vật năng lực của nó. Đến tột cùng là cái gì? Trung Kỳ nhịn không được truy vấn. Không chỉ là cẩn thận. Hắn đối với cái này cũng có chút tò mò. Salvatore nhìn thoáng qua Tửu Nhi. Do dự một chút còn là thẳng thắn đáp. Được rồi. Hiện giờ cũng không toán bí mật gì. Nó phía trên quấn quanh lấy 6 loại nguyền rủa chói. Theo thứ tự là. Trái tim tê liệt. Không thể nhiều lời. Quên đi mật ngôn. Ta không tại này. Giam cầm sợ hãi. Trang sách khóa thân. Top 3 loại hiệu quả ngươi đã vừa mới biết. Ta nói với ngươi một chút đằng sau 3 loại nguyền rủa chói nội dung. Ngoặc kép. Ta không tại này. Hiệu quả. Đồng đẳng với thần tượng học phái cùng tên pháp thuật tại người khác không biết được bị chói người. Chân thật vẻ mặt. Cũng không biết bí mật của hắn dưới tình huống. Bị chói người đối với bọn họ mà nói chính là không thể xem. Giống như trong thần thoại, thần minh, đồng dạng. Không thể xem, không thể nghe, không thể nhận ra, thẳng đến đối phương triển lộ thần tích thôi. Ngoặc kép, giam cầm sợ hãi, hiệu quả, đồng đẳng với mất có thể học phái cùng tên pháp thuật. Tại bị chói người thân ở cho hắn có hạn định, cái nào đó diện tích bên trong bịt kín không gian thì gây ra. Sẽ để cho bị chói người đột nhiên sản sinh cực kỳ mãnh liệt sợ hãi cùng lo nghĩ cảm giác. Vượt qua 3/3 giây, sẽ xuất hiện bị chuyện lạ trước hạn định ảo giác. Nghe nhầm, ảo giác xuất hiện 3 phút, bị chói người bắt đầu xuất hiện mãnh liệt giết người xúc động. Thân thể đạt được biến dị cấp bậc cường hóa. Vượt qua 33 phút đồng hồ sau, bị chói người đương trường tử vong. Ngoặc kép, trang sách khóa thân. Hiệu quả, đồng đẳng với sắc lệnh học phái cùng tên pháp thuật, có thể cho bị trói người trong phạm vi nhất định sách vở. Báo chí đều tri thức vật dẫn, toàn thể bạo động dị hóa. Văn tự hóa vi thật thể, đem bị trói người hoàn toàn định thân càng là bí ẩn tri thức. Xiềng xích lại càng khó có thể tránh thoát. Nếu như tránh thoát thì trang sách sẽ bị tổn hại, mà lớn nhất định thân thời gian. Thì quyết định ở sở hữu xiềng xích văn tự lượng. Cùng bị chói người đọc tốc độ. Thân thể to lớn mà nói. Là xem hết những sách này 1/10 thời gian. Hiệu quả bình thường sau khi kết thúc. Bị chói người đồng đẳng với xem xong rồi sở hữu chói buộc sách của mình bên trong nội dung. Nói. Xong. Salvatore nhìn về phía Trung Kỳ. Người cảm thấy. Đây có phải hay không phi thường cường đại nguyền rủa vật. Đúng vậy, Trung Kỳ cảm thán nói, đều là phi thường thực dụng nguyền rủa chói. Vậy ta muốn nói cho ngươi, nó sở dĩ gọi là cò súng, cũng là bởi vì nó có thể đem bên trong nguyền rủa chói bắn ra. Salvatore đáp, lấy một người xương cốt cùng huyết với tư cách là viên đạn. Có thể đem 3 loại bất đồng nguyền rủa chói đánh vào một người thân thể 24 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày có thể sử dụng 1 lần. hay là đem bên trong tùy ý số lượng nguyền rủa chói đánh vào mặt khác một kiện nguyền rủa vật một người trong tháng. Tiếp xúc nguyền rủa vật người hội bị nguyền rủa quấn quanh, mà loại thứ hai phương pháp sử dụng sẽ để cho nguyền rủa chói trở về trước, tạm thời để cho loại này nguyền rủa chói từ cò súng thượng tiêu thất. Xương cốt cùng huyết cần giống như viên đạn từ chùy mặt sau lắp tiến vào. Cần lượng rất ít, duy nhất nhu cầu là nó mỗi tuần phải sử dụng một lần, mà mỗi lần sử dụng tế phẩm đều phải là đến từ không cùng người, cốt cùng huyết. Vô luận là sử dụng lặp lại tế phẩm, còn không có sử dụng, cũng sẽ lập tức đem ba loại nguyền rủa chói đánh vào hắn trong cơ thể mình 24 tiếng đồng hồ. Salvatore vẫn còn ở nói, nhưng trung kỳ suy nghĩ dĩ nhiên bay xa. Hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, tại chính mình đi đến thế giới này cái thứ nhất trong cơn ác mộng. Trung kỳ nhìn thấy qua một cái gương, không lưỡi chi kính, loại hình, tài liệu tạp vật, lam sắc, miêu tả, bị phá hư nguyền rủa vật, mất đi nguyên bản công năng, hiệu quả, người cầm được đem gặp nguyền rủa chói, không thể nhiều lời. Hiện giờ trung kỳ đã biết được, cái gọi là nguyền rủa vật, chính là quấn quanh lấy nguyền rủa chói vật phẩm. Nếu như nói, bị phá hư nguyền rủa vật, đã mất đi nguyên bản công năng. Như vậy, vì cái gì nguyền rủa chói, không thể nhiều lời, hiệu quả. Không có mất đi, vẫn nói, không thể nhiều lời, thực sự không phải là tấm gương bản thân thuộc tính, mà là bị người kèm theo thượng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.